Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, tuyên địa án mạng 4. Quỷ Vương đứng ở bản đồ trong trận vị trí, một tay sờ cằm, 3.000 nhiều năm trước, nghiên cứu ra tới luyện hồn trận ta mới không chờ đến trận thành. Đã bị trận pháp phản phệ, sau lại luyện hồn trận chỉ xuất hiện quá một lần, đã bị đạo ngô vơ vét ném ở cửu U. Cho ta giải buồn, Quỷ Vương dọc theo bản đồ, hướng Ngọc Tế phương hướng đi, Ngọc Tế gặp Quỷ Vương muốn tới. Lập tức hướng Quỷ Vương vươn tay, mà Trương Cảnh Hoán đoan ổn bản đồ. Liền sợ Quỷ Vương một cái đứng không vững rơi xuống, Quỷ Vương khoanh chân ngồi ở Ngọc Tế đầu vai. Hơn 1.000 năm trước, ở hung thi sự kiện sắp kết thúc khi, luyện hồn thuật lại đột nhiên hiện thế, lúc ấy nhân gian quân chủ. Cùng với hơn phân nửa quyền cao chức trọng trung thần đều bị tế luyện Quỷ Vương. Ngọc Thị nhất tộc giận dữ, liền truy nửa tháng, điều tra ra phía sau màn giả, đem phía sau màn giả sở hữu cất chứa nhất nhất tiêu hủy. Luyện hồn thuật cũng là thứ nhất, sự cách nhiều năm như vậy, Lạc Thần Phong bọn họ là làm sao mà biết được luyện hồn thuật. Hắn biết luyện hồn thuật là bởi vì hắn trải qua quá. Cũng bởi vì đạo ngô cho hắn vơ vét một đống bản đơn lẻ có ghi lại, trải qua hai lần tiêu hủy. Lạc Thần Phong bọn họ lại là làm sao mà biết được luyện hồn thuật. Trương Cảnh Hoán yên lặng mà nghe xong Quỷ Vương 3.000 năm. Còn có 1.000 năm, chớp chớp mắt, buột miệng thốt ra, thiên hạ không có không ra phong tường. Hiện tại không phải còn có người thi triển kia cái gì trận sao? Quỷ Vương sửng sốt, ngay sau đó bật cười. Như thế, Ngọc Tế nghiêng đầu, dùng gương mặt cọ cọ Quỷ Vương. Ta nhất định sẽ tìm được phía sau màn hung phạm mơ siêu. Quỷ Vương đứng lên, dò ra nửa cái thân mình, ba tức một ngụm thân ở Ngọc Tế mềm mại trên môi. Hảo, Ngọc Tế phía sau lưng tê dần, khách sạn ở khoảng cách bệnh viện 200 mễ tả hữu nghiêng đối. Diện khách sạn tổng cộng có 6 tầng. Khách sạn đại môn là xoay tròn cửa kính, làm đặc thù xử lý, làm người thấy không rõ pha lê nội có cái gì, từ bên ngoài xem. Khách sạn mặt tường là lượng màu trắng, sạch sẽ ngăn nắp, không có bất luận cái gì âm khí quỷ khí, nhưng đẩy cửa kính vào khách sạn đại sảnh. Đi phía trước đi một bước, liền có âm lãnh hơi thở từ khách sạn bốn phương tám hướng đánh tới. Xuyên thấu qua quần áo nhắm thẳng xương cốt toàn, âm trầm trầm chiều hồ hồ. Cùng bên ngoài đầu thu khô nóng hơi thở hoàn toàn bất đồng, này đống khách sạn gần mấy năm mới vừa. Cái, là một nhà xích khách sạn, phụ cận có bệnh viện có trường học, vẫn luôn rực rỡ, nhưng là nửa năm trước, nơi này đã xảy ra hai khởi án mạng, lúc sau dừng chân người đều nói nháo quỷ. Liền nhàn rỗi xuống dưới, Trương Cảnh Hoán lấy ra di động mở ra đèn pin, cũng không biết khách sạn. Cửa sổ pha lê là cái gì làm, bên ngoài ánh đèn một chút chiếu không tiến vào. Khách sạn đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón tay, miêu ương cùng trong lòng ngực hắn nãi miêu đôi mắt biến thành. Thuần hắc, ở trong đêm tối phiếm u lam sắc quang, Trương Cảnh Hoán nói xong lời nói quay đầu lại xem. Hoảng sợ. Phản xạ có điều kiện liền phải rút súng, miêu ương lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh. Trương Cảnh Quan, ngươi nhớ kỹ a, đi đêm lộ thời điểm, ngàn vạn đừng không cần một đầu xe mơ siêu cho dù có người kêu tên của ngươi. Có người chụp ngươi bả vai, cũng không cần quay đầu lại xe mơ siêu thật sự gặp được lệ quỷ. Ngươi thương là cứu không được ngươi, Trương Cảnh Hoán nuốt nuốt nước miếng. Máy móc gật đầu, miêu ương đột nhiên cười. Gặp ngươi khẩn trương, ta đậu ngươi, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, vốn dĩ không khẩn trương. Hiện tại khẩn trương, Ngọc Tế móc ra mấy trương phù. Phất tay một ném mơ siêu bốc cháy lên 5 trương lá bùa ổn định vững chắc phiêu phù ở đông tây nam. Bắc trung 5 cái phương hướng. Đem bọn họ vây quanh ở trung ương, Trương Cảnh Hoán cảm thấy thân mình ấm lên, hắc ám bị lá bùa quất. Hoàng sắc ấm áp quang mang xô tan, Trương Cảnh Hoán trước mắt sáng lên tới, khách sạn bố cục ánh vào mi mắt, khách sạn đại môn đối diện là khách sạn đài, trên đài trống không. Đèn treo thượng, treo điều 1 mét khoan 2 mét lớn lên vải bố trắng. Bị không biết nơi nào tới gió thổi đến phiêu phiêu đãng đãng. Mặt trên còn viết người rảnh rỗi chớ nhập 4 cái đỏ như máu chữ to âm trầm trầm. Thực khủng bố, Ngọc Tế lại giơ tay ném qua đi một chương bùa giấy ở không trung bốc cháy lên. Đột nhiên nhào hướng vải bố trắng. Phiêu phiêu đãng đãng vải bố trắng nháy mắt bị bùa giấy bậc lửa vải bố trắng giống người. Giống nhau kịch liệt mà vặn vẹo lên. Trương Cảnh Hoán ẩn ẩn mà còn nghe được bén nhọn hí vang, Trương Cảnh Hoán. Này, đây là có quỷ, quỷ vương nhìn ở liệt hỏa trung dãy giụa vải bố trắng. Không phải, đây là luyện hồn trận trận môn, Trương Cảnh Hoán. Trận môn, Miêu Ương, chính là thủ thuật che mắt. Thiêu này bố, chúng ta lại đi vào chính là vào trận, mà không phải ở thủ thuật che mắt vây ở ngoài trận, vài giây thời gian. Vải bố trắng bị châm thành cho Trương Cảnh Hoán chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Nháy mắt liền minh bạch Miêu Ương lời nói. Nguyên bản trống rỗng đại sảnh, ở vải bố trắng thiêu đốt lúc sau hoàn toàn thay đổi bộ dáng, vừa rồi trống rỗng đại sảnh nơi nơi là pha lê bột phấn, ở bọn họ phía trước một bước địa phương là một đạo thật dài vết máu, như là có người bị ở pha lê bột phấn thượng kéo một đường giống nhau. Mà cửa thang máy thượng là phun tung tóe màu đỏ sậm vết máu, Trương Cảnh Hoán đồng tử co rụt lại, quỷ vương hơi hơi nhắm mắt, mênh mông âm khí từ quỷ vương nho nhỏ quỷ trên người phát ra. Nhanh chóng về phía 4 phía lan tràn, theo thang lầu một đường hướng lên trên, lại hướng lên trên, chớp mắt liền tràn ngập khách sạn góc cạnh, chỉ có ở lầu 4 nào đó phòng ngoại. Đã chịu trở ngại, âm khí cuồn cuộn. Phòng khoanh chân người đột nhiên mở mắt ra, quỷ vương. 404, quỷ vương giọng nói còn không có rơi xuống. Ngọc Tế chân dài một mại liền đến cửa thang lầu, lại một mại, liền biến mất ở Trương Cảnh Hoán cùng Miêu Ương trong tầm mắt. Trương Cảnh Hoán há miệng thở dốc. Cái này, Miêu Ương, huyền học giới ngự không thuật, Trương Cảnh Hoán chớp chớp mắt. Ngươi, sẽ không, Miêu Ương nhướng mày, ngươi nếu là sẽ. Như thế nào không đuổi kịp? Miêu Ương bĩu môi, trong tòa nhà này nơi nơi là trận pháp, liền tính đứng bất động đều có khả năng sẽ bị trận pháp lệ quỷ theo dõi. Ta nếu là đi theo đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Miêu Ương nói, tùy tay một phách, một đạo màu đen bóng dáng bị Miêu Ương chụp tới rồi đối diện trên tường. Hồi phi yên diệt, Trương Cảnh Hoán nhắm lại miệng, Ngọc Tế đi theo quỷ vương nhắc nhở. Vài giây thời gian liền chạy vội tới lầu 4, vừa vặn nhìn đến một đạo màu đen bóng người. Từ khách sạn hành lang cửa sổ nhảy đi ra ngoài, Ngọc Tế híp mắt một đạo thiển kim sắc quang mang vèo. Một chút từ phá vỡ cửa sổ bay ra đi, ở giữa không trung liền đem hắc ảnh cấp đâu chính, đây là vạn yêu võng. Là Ngọc Tế, kinh ngạc thanh âm vang lên, theo sau trở nên bén nhọn, quỷ vương nhìn mắt 404 cửa phòng. Sờ sờ camera siêu, Ngọc Tế chậm gì gì đi rồi vài bước, đi đến bên cửa sổ, dưới lầu, Mục Đàm kinh giận mà trừng mắt vạn yêu võng, Lạc Thần Phong hơi hơi ngửa đầu. Cùng Ngọc Tế đối diện, Ngọc Tế trên cao nhìn xuống. Tới đưa đầu gối, Miêu Ương nghe được động tĩnh, mang theo Trương Cảnh Hoán ra khách sạn Đại Môn, nhìn về phía Mục Đàm, ai nha, Mục Đàm đạo hữu phục vụ thật tốt. Thượng vội vàng tới đưa đầu gối lạp, Mục Đàm sắc mặt đỏ bừng, táo bạo, ngươi chỉ là bắt được cá nhân, có phải hay không phía sau màn độc thủ còn cũng còn chưa biết. Ngọc Tế cúi đầu, hỏi, là ngươi bố trận sao? Ngoặc kép, hết chương.